Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775. Chương 775. Cùng ma cùng múa. Áo bào đen lập tức liền từ một bên đã sớm mở tốt cánh cổng ánh sáng ra ngoài. Trực giác nói cho hắn biết, việc này đối chủ nhân rất trọng yếu. Đại có thể mưu lợi bất chính không gian. Huyết sát chi địa, có không gian kỳ dị đặc tính, có thể thông hướng chư thiên vạn giới, thả tới địa cầu trong vũ trụ. Cái kia chính là có thể mở cửa đến thiên đạo chi chủ đã từng đi qua địa phương. Vừa lúc, hiệp khách giáp liền đi qua tháng lục, bởi vậy đạo ánh sáng này môn về sau, liền là ma chủ chí nan chỗ. Áo bào đen đi ra cánh cổng ánh sáng, quay người đối cái kia đạo môn đánh ra một đạo pháp quyết, đem che giấu, sau đó hắn mới tuyển định một cái phương hướng bay đi. Không có bay bao lâu liền đến cái kia tòa nhà ma chủ nhà gỗ. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, môn một cái mở, chỉ gặp trong môn, từng cái lóe sáng lấy sắc bén quang mang hình cầu, chính trong phòng xoay quanh. Xem tình hình, nghiễm nhiên chính là vũ trụ tinh đồ. Thấy cảnh này, đã hiểu rõ không nội dung tình áo bào đen, tự nhiên sinh ra một loại cực điểm cảm giác ưu việt hừ hừ. Hiệp khách giáp, chỉ biết rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thượng giới chư tiên, chỉ hiểu tính toán, từng cái đều là tầm mắt nhỏ hẹp. Căn bản không biết, chủ nhân kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, đã sớm vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Chỉ là hiện tại không thể nói ra một chữ. Không phải lời nói, chỉ sợ hái quả đào ra hỏa. Nhiều vô số kể, có thể tưởng tượng tương lai công bố thiên hạ một khắc này, nhất định có thể dọa rơi đám người này chó răng. Áo bào đen lòng dạ chập trùng không chừng, nhất thời vậy mà quên cùng chủ nhân nói chuyện. A, ngươi đột nhiên trở về, lại có gì sự tình? Chí Nan bận rộn một trận, đem mấy cái sáng cầu điều chỉnh tới lui, rốt cục mở miệng nói, chủ nhân thứ tội. Áo bào đen tranh thủ thời gian thỉnh tội, là như thế này, hiệp khách giáp muốn tu kiến không gian cửa khẩu, ngăn cản thượng giới người tới, muốn cho chúng ta nhận máy giúp hắn làm việc, ta đoán chừng đại khái hắn là sẽ không cho tiền. Ha ha, rốt cục đợi đến cái ngày này, thật là không uổng công bản thánh trước đó đối với hắn nhiều phiên nhường nhịn, không có lại mưu tính với hắn. Hắn quả nhiên là chúng ta đi đại sự tốt nhất, yểm hộ a. Chí Nan có chút một cười, trong tiếng cười hết sức vui mừng bộ dáng. Chủ nhân cơ trí, minh xét vạn dặm, đầy trời thần Phật, cũng không kịp ngài vạn nhất a. Áo bào đột đen tranh thủ thời gian thúc ngựa đường. Ha ha, ngươi lần này xem như nói đúng. Hừ, những thần Phật đó, từng cái mục nát không chịu nổi. Sớm nên từng cái gặp nạn, chỉ là cái kia chút thánh nhân đến cùng không phải là đồ ngốc. Sớm có hậu thủ dự bị, thế mà còn có thể trốn vượt qua giới tịch diệt đại kiếp. Bất quá, hiệp khách giáp xuất hiện, tuyệt đối tại bọn hắn ngoài ý liệu. Ta cực kỳ hy vọng hắn làm ra điểm lại để cho ta kinh hỉ sự tình đến. Chí Nan nói đến đây, đột nhiên trong tay hiện ra một cái hắc cầu. Viên này hỗn nguyên ma châu, ngươi đưa cho hắn, liền nói dùng cái này trấn quan, một khi phát động, liền có thể hỗn loạn thần Phật tâm thần, khiến cho mê thất tại hư không loạn lưu bên trong, không phải thánh nhân người khó mà chạy ra. Chủ nhân, chân quý như thế chi vật, cứ như vậy trắng đưa cho hắn, hắn sẽ không hoài nghi mà. Áo bào đen có chút lo lắng nói. Hắn cũng không thể tiếc dạng này bảo bối, dù sao đây là dùng cho kéo dài những thần Phật đó xuống tới. Đáng giá, hắn lo lắng là, hiệp khách giáp sẽ không nhận lấy, càng sẽ không yên tâm dùng. Yên tâm đi, gia hỏa kia, cũng là có chút điểm ý tứ. Mặc dù cực kỳ tham tài, nhưng lại thường thường lấy chi có đạo, ngươi liền nói là chúng ta đầu tư. Cùng một chỗ đối kháng lên giới thần Phật, hắn khẳng định sẽ không hoài nghi. Chí Nan mở miệng xác định đường, áo bản đen lại không nghi ngờ, vội vàng nhận lấy đến. Chủ nhân kia, Hạ Bộc cũng nên đi. Ân, ngươi đi đi, nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại. Chí Nan thản nhiên nói, áo bản đen tranh thủ thời gian rời đi. Hắn đương nhiên biết chủ nhân muốn hắn đóng kỹ cái nào môn. Hắn nhanh chóng bay đến tháng lục cánh cổng ánh sáng chỗ. Nhìn chung quanh một chút, trước không có cái gì dị thường động tĩnh. Hắn thiết trí cái mới một đạo trì hoãn ẩn nấp pháp thuật. Sau đó lúc này mới mở ra cánh cổng ánh sáng chỗ. Đi vào, tại hắn sau khi đi, pháp thuật tự động có hiệu lực. Một lần nữa đem thông hướng huyết sát chi địa cánh cổng ánh sáng che giấu. Mặc dù cái này đạo môn hiệp khách giáp khẳng định là biết, nhưng không thể bại lộ cho những người khác. Dù sao nơi này còn có một số gia hỏa tại, tỉ như Thiên Thanh Sơn Sơn Môn. Vậy tại mảnh này tháng lục phía trên, trở lại huyết sát chi địa về sau, áo bào đen đem lời nói chuyện. Sau đó tiện tay ném qua viên kia hắc châu tử. Hừ, đây là nhà ta chủ nhân thưởng cho ngươi. Dù sao những thần Phật đó, chủ nhân đã sớm thấy ngứa mắt, từng cái ngồi không ăn bám, không hiểu được phát triển sức sản xuất, chỉ biết là tính toán tới lui. Ngoại trừ vị trí thay đổi, mấy triệu năm không có nửa điểm biến hóa, để bọn hắn hạ đến địa cầu, liền là nuôi lớn ra. Áo bào đen thản nhiên nói, ha ha, xem ra ngươi cũng có chút chỗ thích hợp, khó trách thiên đạo bên trong, vậy có ma đạo một vị trí, đã như vậy, bản tôn liền nhận lấy. Hiệp khách giáp gật đầu nói, đã như vậy, những người máy này nhện, ta ngay lập tức sẽ cho bọn hắn quán chú tất cả kiến trúc tri thức. 3 ngày sau đó, liền có thể thành hình. Đến lúc đó ngươi từ trước đến nay lấy chính là, dù sao ngươi có tùy thân siêu đại không gian, cái này không phải bí mật. Áo bào đen trong giọng nói, mang theo một tia ước ao ghen tị, cái này hiệp khách giáp, đồ tốt thật là từng đống, hơn nữa còn không ngừng hướng chỗ của hắn đi. Quả nhiên là người chi đạo, tổn hại không đủ mà ít có thừa, thật là đáng giận, mình liền rất nghèo. Một mực không lấy được đồ tốt, như thế rất tốt, vậy bản tọa liền chờ ngươi 3 ngày. Hiệp khách giáp ném câu tiếp theo, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Áo bào đen nhìn đối phương biến mất, hừ, một tiếng, sau đó đi vào màu xanh thảm nhà máy. Nhà máy bên trong là một đạo dài nước chảy dài dây, đang tại lắp ráp người máy. Một cái giọng nói điện tử vang lên. Đỏ sau vì ngài phục vụ, áo bào đen đại nhân, đỏ về sau, khởi động kỹ năng ký ức quán chú hình thức, quán chú nội dung kiến trúc tương quan, ký ức quán chú hình thức khởi động bên trong, xin sau, đang tại triệu hồi nhện máy, bắt đầu ký ức nặng quán chú, từng cái nguyên bản xuất xưởng chờ trở đi nhện máy, không bao lâu, lại lần nữa trở lại công trong xưởng, hừ. Cái này mới là cường đại nhất sức sản xuất. Áo bào đen vừa lòng thỏa ý đường. Hiệp khách giáp lợi hại hơn nữa. Vậy học sẽ không như vậy kỹ thuật. Hiệp khách giáp sau khi đi, trở lại thần châu đông nam chỗ kia dưới mặt đất động đá. Một lần nữa cẩn thận thăm dò. Còn phải đợi 3 ngày. Đại gia tự nhiên sẽ không lãng phí một chút thời gian. Tuyệt đối sẽ không giống nào đó người như thế. Lại thanh cái này 3 ngày xem như nghỉ. Đại phú hào, ngươi đoán được thật đúng là đúng. Tên ma đầu này, thế mà như thế sặc khoái, trả lại cho một kiện bảo bối. Không nghĩ tới ta đường đường một đời tôm bự hệ thống, bây giờ lại luân lạc tới muốn cùng ma cùng múa. Đại gia 10 điểm buồn bực nói. Ếch, vậy ngươi hệ thống hiệp nghĩa thuộc tính giảm xuống không có? Phương Ninh quan tâm nói, không có a, ngược lại đề cao 1 điểm, thật là làm cho bản thống trăm mối vẫn không có cách giải. Ếch, đây chính là cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, vì thực hiện chính nghĩa mắt, nhưng cùng ma cùng múa, mà không phải câu nệ vu biểu mặt hình thức, bởi vì cái gọi là đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, làm liên hợp trận tuyến, cái này mới là vương giả chi đạo, bắt lấy chủ yếu mâu thuẫn, mới có thể không có gì bất lợi. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, là như thế nên em mà. Đại gia một bộ ngây thơ ngữ khí, ta chỉ biết là, duy chỉ có ngươi miệng pháo, mới là không có gì bất lợi, cho tới bây giờ liền không có gặp ngươi nhận thua qua. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian bận bịu ngươi đi, ta không có rất nhiều công phu cùng nhược trí hệ thống đi học. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ đường, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.